Kiều nữ độc phi, chương 44, trưởng quầy ngươi lông mày không có. Góc truyện audio.com, Lục Lượng lạnh lùng thu hồi trường kiếm, không có lên tiếng, xoay người trực tiếp xuất môn, dường như không có việc gì tiếp tục canh giữ ở cửa. Chính là khóe mắt lại liếc hướng Mộc Vân Giao khuôn mặt cười đến ửng đỏ. Lần đầu tiên phát giác, một người cười rộ lên có thể như thế thật là tốt xem. Mộc Vân Giao nở nụ cười một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mà chùi chùi nước mắt cười ra tới, rồi sau đó liền nhìn đến Tô Thanh vẻ mặt lo lắng tiến vào. Giao nhi, con chính là nghe nói. Hà, nghe nói cái gì, chuyện của Xuân Tú Phương. Tô Thanh không ngừng lo lắng, ta vừa mới nghe hai tỷ muội Cẩm Lan cùng Cẩm Sảo nói. Xuân Tú Phương có tâm thông đồng với địch bán nước, đã muốn toàn bộ bị niêm phong. Thông đồng với địch bán nước, tội nặng nhất Mộc Vân Giao nheo mi, không hổ là Tô gia tác phong. Xem Mộc Vân Giao trên mặt còn lộ vẻ ý cười, Tô Thanh thấy sốt ruột, đứng dậy đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới thật cẩn thận nói. Giao nhi, con còn không có hiểu rõ sở trong đó lợi hại sao? Ta nghe nói Xuân Tú Phương bị niêm phong, căn bản không phải thông đồng với địch bán nước, mà là hỗ trợ hiến tặng thọ lễ xảy ra vấn đề. Chọc hoàng thượng mặt rồng tức giận, ta còn nghe nói, phần thọ lễ kia là một mặt bình phong xem trên trán nương đều toát đầy mồ hôi. Mộc Vân Giao vội vàng giúp đỡ bà ngồi xuống, mẫu thân không cần lo lắng, con thực hiện phép tắc đại lịch nghiêm minh, cho dù là sự tình dính đến hoàng gia, phải định tội cũng muốn có chứng cứ rõ ràng, sợi tơ. Vải thêu đều là Xuân Tú Phương cung cấp, con chỉ là phụ trách thêu. Còn nữa nói, từ tấm vải chế thành bình phong, lại một đường vận chuyển nhập kinh đô, trong đó không biết có bao nhiêu nói trình tự làm việc. Phải qua tay không biết bao nhiêu người, chỉ một phân đoạn cũng có thể xảy ra vấn đề. Kia vạn nhất có người vu oan hãm hại đâu, mặc dù là bị vu oan, cũng phải đi vu oan một người có giá trị. Con chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, bọn họ động thủ có thể thu thập, làm gì huy động nhân lực như thế. Từ lúc trước khi đưa bình phong, nàng đã nghĩ qua hậu quả sự tình bộc phát ra tới. Thậm chí lo lắng tới rồi bị tìm được chất vấn tình huống xấu nhất. Nàng có đầy đủ nắm chắc, đem chính mình theo chuyện này thoát thân đi ra. Con nói cũng có đạo lý, Tô Thanh tâm lý hơi hơi buông. Mẫu thân, chuyện này không cần lo lắng, chúng ta cũng đã nhận được tin tức, nghĩ đến sớm đã chấm dứt, Tô gia ở trong triều quật khởi rất nhanh, Tô gia gia chủ Tô Văn Viễn tuy rằng tính tình khéo léo. Nhưng nhiều năm như vậy, cũng là gây thù hằn vô số, hy vọng Tô gia không hay ho có khối người, huống chi, Xuân Tú Phương là khối thịt béo, hiện tại có cơ hội cắn tiếp miếng mồi này. Người đỏ mắt từ lâu sẽ không bỏ qua. Hiện giờ, Xuân Tú Phương bị niêm phong. Nàng ở nơi này lại không ai tìm lại đây. Nghĩ đến cũng không vấn đề. Trần An tốt lắm Tô Thanh. Mộc Vân Giao nhìn tiến độ thêu của nhóm nữ học đồ. Cẩn thận kiểm tra sau một lúc lâu. Trong lòng âm thầm gật đầu. Hiện giờ, mọi việc đã sẵn sàng. Nói về bên kia, Tài Nguyệt các trưởng quầy theo Tô Trạch rời đi. Càng nghĩ càng là tức giận, một tiểu nha đầu lừa đảo cũng dám đối đãi như thế với hắn. Bút chướng này chắc sẽ tìm cơ hội đòi lại đến. Trong lòng hắn tức giận, chút không có chú ý tới chung quanh đưa mắt nhìn hắn càng ngày càng nhiều. Không ít người còn chỉ trỏ, che miệng cười đến vui vẻ. Một bên gã sai vặt đối với mặt của hắn nhìn lại xem. Cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tiếng. Trưởng quầy, lông mày của ngài Thải Nguyệt các trưởng quầy trong lòng mất hứng. Hắn chỉ cần tức giận, lông mày sẽ gặp không bị khống chế một cao một thấp. Sau khi trở thành trưởng quầy, tổng cảm thấy được như vậy không đủ uy nghiêm, cũng từng cố ý điều chỉnh qua, nhưng thủy chung không thấy hiệu quả, bởi vậy ghét nhất bị người khác lấy chuyện lông mày hắn nói. Lông mày của ta như thế nào hả? Trưởng quầy, chính ngài cũng chưa cảm giác sao, lông mày bên trái của ngài không có, ngươi nói cái gì không có, lông mày a Thải Nguyệt các trưởng quầy vội vàng đưa tay đi sờ. Khi đụng đến trụi lùi vùng lông mày, Trong đầu hiện lên vừa mới ở trong nhà Mộc Vân Giao cảm thấy lông mày chợt lạnh. Hắn thấy được bị kiếm lướt qua, lại không dự đoán được dĩ nhiên là cái người thanh niên cầm kiếm đem lông mày hắn cạo. Khá lắm nha đầu lừa đảo, ta và ngươi không đội trời chung. Thải Nguyệt các trưởng quầy nâng lên tay áo che khuất mặt. Bước nhanh hướng về Thải Nguyệt các chạy, xác định tốt lắm kế hoạch trong lòng. Mộc Vân Giao liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Thải Nguyệt các trưởng quầy lời nói khó nghe, nhưng quả thật có chút đạo lý. Bất quá, kế hoạch của nàng cũng chiêu nạp nhiều nhân thủ, mở rộng quy mô, trước mắt, có 10 tên nữ học đồ đã muốn cũng đủ. Nàng phải làm, chính là đem giá cả mỗi kiện y phục tăng đi lên. Người khác nhất kiện y phục đã là 100 lượng, nàng làm nhất kiện y phục 1000 lượng đâu. Giá cả đủ để bù lại nhân thủ không đủ. Hơn nữa, lấy vật hi vi quý, tốt nhất làm cho nàng làm y phục cung không đủ cầu mới tốt. Vật hi vi quý, vật hiếm giá cao, Tào phủ, Mộc Vân Giao bị Ngân Hồng dẫn dắt. Vừa mới vào cửa, liền nhìn đến sắc mặt hồng nhuận Tào phu nhân miệng đầy ý cười nhìn qua. Không đợi nàng hành lễ, liền lên tiếng kêu người. Không thấy được khách quý của bản phu nhân tới rồi sao? Chạy nhanh lấy trà tốt, điểm tâm ngon bưng lên. Phu nhân như vậy đã có thể chết sát ta. Mộc Vân Giao không ngừng lại làm xong lễ bài kiến. Lúc này mới đứng dậy ngồi vào một bên ghế. Nhìn mọi người vui vẻ làm việc. Xem phu nhân thần sắc, hẳn là gặp phải không ít việc vui mới đúng. Lại nói tiếp thật sự là nhờ phúc của ngươi. Trên yến hội chuyện thành tâm lễ bái đưa tới bươm bướm. Đã tới tai hoàng thượng nơi đó. Hoàng thượng cố ý hạ chỉ ngợi khen. Phu nhân đừng nói vây. Là ngài thành tâm lễ bái. Cùng ta cũng không cái quan hệ gì. Còn nữa, cánh lăng thành đều truyền khắp. Đã bị hoàng thượng ngợi khen cũng chỉ ngài một người. Tiếp qua một tháng chờ sự vụ chuyển giao xong. Nên xương Tào Chi Châu thành Tào Diêm vận sử. Diêm, muối. Tuy rằng nơi nhậm chức không thay đổi, cũng biết Châu là chính quan ngũ phẩm chức, mà Diêm vận sử là tòng tứ phẩm, nhìn chính là một bước nhỏ, cũng không biết nói bao nhiêu người đều ngã xuống một bước này. Kim phu nhân trên mặt mỉm cười càng phát ra thần thái phấn khởi. Ai có thể nghĩ đến gần là bởi vì nàng lúc trước một người thích trưng diện, liền kết hạ thiện duyên với Mộc Vân Giao này. Một thân xiêm y lại làm cho Tào Chi Châu con đường làm quan thuận lợi gấp 100 lần. Đã nhiều ngày người câu tới cửa cho ngươi hỗ trợ làm y phục. Sợ là đem cánh cửa nhà ngươi đều phải đạp nát đi. Nói lên này Mộc Vân Giao vẻ mặt sầu khổ. Thật đúng là làm cho phu nhân nói chúng. Hoàng thượng hạ chỉ tán dương phu nhân sau. Đã có người tới cửa 1-2 yêu cầu ta làm y phục. Ngay từ đầu còn cảm thấy được cao hứng. Lúc sau liền ứng phó không nổi, còn không phải đến phu nhân nơi này đến trốn cái thanh nhàn. Người khác nghĩ muốn tránh phần bạc đều tránh không được, hiện tại bạc đưa lên cánh cửa ngươi cũng không biết hướng trong lòng ôm. Thật đúng là cái ngốc cô nương, Kim phu nhân đối đãi Mộc Vân Giao thái độ càng thêm vô cùng thân thiết một ít. Thậm chí ẩn ẩn như đang dẫn dắt đối hậu bối, lại nói tiếp. Kim phu nhân số tuổi so với nương nàng Tô Thanh phải lớn hơn một chút. Chính là nhưng không có con nối dòng. Nhìn nhiều bạc như vậy, ta cũng nhìn đến mắt thèm. Cho nên hôm nay tới là nghĩ muốn hướng phu nhân đòi cái chủ ý. Mộc Vân Giao trên mặt có chút ngượng ngùng. Kim phu nhân đáp ứng nhưng thật ra cực kỳ thống khoái. Ngươi nói chỉ là ta có thể giúp đỡ. Tất nhiên giúp đỡ một phần, cũng không phải nhiều chuyện phiền phức. Là phu nhân cho ta mượn 10 nữ học đồ kia không đợi nàng nói xong. Kim phu nhân liền quay đầu nhìn thoáng qua Ngân Hồng. Lại nói tiếp, ta cũng đang có chuyện gì muốn tìm ngươi. Cũng là về 10 nữ học đồ kia. Mưa bụi, khuê nữ, lông mày của ta không có. O o Mộc Vân Giao. Bắt giam ta chuyện gì? Mưa bụi, ngươi liền ức hiếp ta đi. Nếu không ai giúp đỡ, ta liền hãm hại ngươi. Đem ngươi đầu nhập vạn năm bị hãm hại, Mộc Vân Giao. Lục lượng, mưa bụi, cách chương.